Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chán sống sai lệch. Thôi Ngọc trở về thời điểm, tươi đẹp vừa mới tỉnh, cũng muốn hỏi hắn đi nơi nào, đã thấy đối phương một bộ mệt cực kỳ bộ dáng, đêm qua phủ quân động phòng, cho nên này công văn lại rơi xuống trên người ngươi sao? Đau lòng xem hắn. Cũng không biết hắn làm chuyện so với phê chữa công văn muốn hao tâm tốn sức nhiều. Mị Nhi, ta muốn nghỉ ngơi một lát, được không được, đem nhân chi khai, Thôi Ngọc đem buộc ở trên tay bố xả xuống dưới. Nam nhân hai tay càng không ngừng đầu, hôm qua kia lôi điện đem tay hắn bị thương, mà hắn lại luôn luôn cường chống vì Ngọc Sơn nương nương sửa hồn. Thực tại có chút ăn không tiêu, nếu không thể kịp thời trị liệu. Này đôi thủ sợ là muốn phế, khả hắn không có cách nào khác trị liệu, hắn cũng không thể cùng người nói bản thân dùng xong cấm thuật. Nếu gọi người biết Thái Sơn phủ còn có loại này pháp thuật, có thể tùy ý sửa đổi tiên thần hồn linh, kia chẳng phải là cũng bị tam giới cùng công chi, đồ chút dược nghỉ ngơi. Cũng may Minh Triệt đêm này công văn tiếp trở về, chỉ gọi hắn an tâm cùng tươi đẹp hồi thế gian tìm tam sinh thạch. Bằng không hắn còn thật không hiểu nên như thế nào cùng tự bản thân vị đại cựu ca giao đãi. Mệt cực nam nhân rất nhanh đã ngủ, thả còn làm một cái mộng, trong mộng lại là một năm hải đường hoa khai, ngày xuân lý phồn hoa rực rỡ, đến mùa hè liền chỉ chừa một chút nùng lục, nhưng là cùng năm rồi bất đồng là, đỉnh tiền kia trên cây dài ra một nho nhỏ trái cây. Xanh đậm sắc quả thực giấu ở lá cây trung gian. Không cẩn thận nhìn căn bản phát hiện không xong, có chút vội vàng, lại có chút vui sướng, càng nhiều hơn còn lại là không dám xác định, bên tai truyền đến của nàng cười yếu ớt thanh, quay đầu lại đi quả nhiên thấy quần áo hồng y nữ tử. Tóc dài rối tung trên vai, Tả Đồng Tử mắt nhân hơi hơi tỏa sáng, một mặt quyến rũ nhu tình tất cả đều vây quanh của hắn ảnh ngược. Đây mới là ngày hè đâu. Thế nào cũng phải chờ tới mùa thu đi, người cũng quá sốt ruột. Thôi Ngọc đưa tay đủ kia nhánh cây kéo thấp, chờ không kịp muốn cẩn thận nhìn xem, lại lo lắng cấp làm rớt, lực đạo đắn đo dè dặt cẩn trọng, trái tim mặc dù là không có chút dao động, khả trong lòng bàn tay cũng là ra một tầng hãn, trên tay thương đau đến hắn tỉnh lại, đã thấy nàng canh giữ ở trước giường, như thế nào, là nằm mơ sao? Thân thiết hỏi đến, tươi đẹp thấy hắn trên trán đều là hãn, con tưởng rằng hắn mộng cái gì đáng sợ gì đó. Thở dài, nam nhân lắc đầu, đáng tiếc bị nàng đánh gãy. Bằng không bản thân nên hỏi hạ kết quả là chuyện gì xảy ra. Đợi đến mùa thu là có ý tứ gì? Là hải đường kết quả? Vẫn là, mơ thấy ngươi, kèn ăn, càng muốn quấn quýt lấy ta ăn hải đường quả, hải đường quả. Ta cũng chưa ăn qua, ngọt sao, giúp hắn lau mồ hôi, tươi đẹp cũng không có đem cái kia mộng để ở trong lòng. Ngươi muốn hay không tắm rửa một cái, ta đi giúp ngươi múc nước, nhất tưởng tới trên tay thương. Nam nhân liền nhăn nhíu mày, thương thế kia quá mức phiền toái, hắn đã nhiều ngày tự gánh vác đều thành vấn đề, nếu muốn không bị nhân phát hiện cơ hồ là không có khả năng. Không đợi hắn đáp lời, bên ngoài liền có người đến gọi, nói là phu nhân kêu đế cơ cùng thủ phán đến tiền thính dùng cơ money. Thôi Ngọc khẩn cấp đem trên tay thương lại xử lý hạ, chỉ là không biết có thể hay không ở trên bàn cơm lừa dối quá quan. Mặc Ly là một bàn lớn tử đồ ăn, gặp tươi đẹp đến đây, lôi kéo tay nàng nói, ngươi xem, còn có cái gì muốn ăn. Ta làm cho ngươi ăn, ngươi đều vội một buổi sáng. Miệng nàng ba điêu, kêu phòng ăn làm thì tốt rồi, một bên nam nhân có chút không vui. Nàng vì cấp cô em chồng nấu cơm, buổi sáng cũng không chịu cùng hắn ngủ nhiều một lát, thời gian toàn cho phòng ăn, phiên một cái xem thường, tươi đẹp khắp một đũa đồ ăn uy đến Thôi Ngọc miệng. Chị dâu làm hảo ăn sao? Ta miệng không chọn, chỉ cần mị nhi uy ta. Ta ăn cái gì đều được mượn cơ hội khoe mã. Thôi Ngọc Minh nếu hộ thê, trên thực tế chính là không nghĩ động đũa tử. Hảo ý định muốn ghê tởm Minh Triệt, tiểu cô nương lại múc nhất trước canh, đặt ở bên miệng thổi thổi nhiệt khí mới cho hắn. Không ăn, buông chiếc đũa. Thái Sơn phủ quân trên mặt có chút không nhịn được. Hai người bọn họ dựa vào cái gì luôn luôn tại hắn trước mắt tú ân ái. Thật giống như ai không vợ dường như, Mạc Ly mới mặc kệ hắn ăn hay không. Dù sao bản thân là sẽ không trước mặt nhiều người như vậy uy của hắn. Mặt nàng da nhi bạc, không giống minh mị thông thường, làm không xong loại sự tình này. Tạ Tất An bỗng nhiên vội vã đi vào đến, luôn luôn khuôn mặt tươi cười nghênh nhân hắn lúc này sắc mặt thập phần khó coi. Cúi người ở Minh Triệt bên người nhỏ giọng nói xong, Thôi Ngọc trong lòng lột bột một chút, đánh giá Ngọc Sơn nương nương chuyện đã truyền mờ. Ngồi ở đối diện nam nhân nghe vậy thu liễm ý cười. Tức khắc bình lui người chung quanh, cửu trùng thiên nhân thật sự nói như vậy, là, kia tu la nữ tử mắt thấy tam giới mọi người không truy cứu chúng ta đế cơ khuyết điểm. Nhất thời khí bất quá, phải muốn nương nương góp lời thiên quân, nương nương không chịu, hai người nổi lên tranh chấp, đánh nhau chung Nguyễn sắt sắt vô ý đem tu la thành chủ cho nàng mật báo di lộ. Thế này mới kêu nương nương phát hiện nàng đúng là tu la tộc cơ sở ngầm mần đi, hung hăng nắm. Chặt trong lòng bàn tay, Thôi Ngọc phỏng lục chiều bút tích, một hòn đá ném hai chim, là muốn đối phương vạn kiếp bất phục. Kia Ngọc Sơn nương nương không có việc gì đi. Truy vấn một câu, Mạc Ly giật mình rất nhiều còn có chút không hiểu. Ngọc Sơn nương nương lần này nhưng là cửu tử nhất sinh. Chiêu kiếm đó đâm vào rất sâu. Nói rõ là muốn của nàng mệnh, cũng may cứu kịp khi, phụ trách trị liệu là cửu trùng thiên y tiên, tam đại lão thần, hắn đem Ngọc Sơn nương nương lời nói gây cho thiên quân. Nói chúng ta đế cơ là bị tu la nhân làm hại mới chịu mộng ma mê hoặc. Tất cả những thứ này hết thảy đều nên quy tội cho tu la bộ tộc vốn chính là nàng hại ta mị nhi. Bất quá chính là, nửa câu sau nói Minh Triệt không có nói ra miệng. Muốn Nguyễn sắt sắt nhận tội ắt phải hội liên lụy minh mị. Thái Sơn phủ ăn như vậy một cái ngậm bồ hòn, đối mặt mọi người khoan thứ cũng chỉ có thể mang ơn. Cũng may có như vậy một sự kiện, ngày sau liền lại không ai dám thấp xem bọn hắn, nghĩ lại lại cảm thấy không đúng. Nguyễn sắt sắt một lòng nhào vào Thôi Ngọc trên người, hận chết tu la, lại làm sao có thể cùng lục triều cấu kết. Huống chi đối phương một cái quỷ sai, nào có lớn như vậy dã tâm mơ ước thế giới bên ngoài. Thế này mới chú ý tới Bạch Y Thư sinh sắc mặt tựa như không bình thường. Minh Triệt đối với Thôi Ngọc nói, ngươi theo ta đến, biết bản thân tránh không khỏi. Nam nhân thái độ cũng là thong dong, lưu lại không rõ chân tướng cô hai người, đi theo hắn đi thư phòng, là ngươi làm. Vừa vào cửa liền xem thấy hắn trên cổ tay thương, tuy là bị dược bố bọc, Khả Minh Triệt chỉ bằng lộ ở bên ngoài nhất tiểu tấc da thịt có thể kết luận. Đó là bị thiên lôi bị bỏng sở lưu lại vết thương. Lạc cười nhẹ, Thôi Ngọc cũng không tưởng phủ nhận, kia mật báo cũng là ngươi lưu, vì vu hãm tu la, Nguyễn sắt sắt nhân đâu, ngươi còn làm cái gì? Đoán hắn không chỉ là cho hả giận đơn giản như vậy. Người trước mắt tâm tư chu mật, thủ đoạn tàn nhẫn, bất quá chính là giải quá một chương hủ nhân ôn nhu túi ra thôi. Ta sửa lại Ngọc Sơn nương nương hồn, kêu nàng quên mất minh mị sự tình. Đại cựu ca, hiện tại tam giới bên trong biết chuyện này, liền chỉ có ngươi ta cùng đế tuấn, xem hắn vân đạm phong khinh bộ dáng. Minh Triệt cơ hồ muốn một đao đem nhân chém chết, ngươi là con tưởng sửa bản quân hồn sao? Thôi Ngọc, người có phải không phải chán sống sai lệch, ngoặc kép, hết chương.